đến lúc đó tăng lên chính mình, lại tiến về giới thượng giới. Hết thảy đều là bọn hắn lấy tự tư làm mục đích. Ở đâu là vì giới thượng giới hưng? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.